Kiều Kiều Sư Nương, chương 128, Tý Kỳ Nương Tử, Góc Chuyện Audio.com. Lăng Phong nhẹ nhàng ôm Chu Tú Kỳ vào trong phòng. Hai người ngồi trên giường. Lăng Phong hôn nhẹ lên tóc nàng. Ngay sau đó lại hôn lên trán nàng. Hôn đến mức Chu Tú Kỳ chống ngực đập loạn. Đem giấu mặt vào lòng hắn. Chu Tú Kỳ nhẹ giọng nói. Lăng đại ca không nên như vậy. Huynh làm tim muội đập dồn dập. Lăng Phong cười hì hì nói. Cho ta hôn một lúc, tim sẽ không đập loạn nữa. Khuôn mặt xinh xắn của Chu Tú Kỳ hồng lên. Thẹn thùng nói, không nên, muội sợ, hơn nữa, chúng ta còn chưa bái đường. Lần đầu tiên người nào cũng như vậy mà, ta nợ muội một nghi lễ bái đường. Ngày sau chắc chắn sẽ đền bù. Lăng Phong mỉm cười nói. Chu Tú Kỳ ngượng ngùng không thôi. Lăng đại ca, muội không phải là có ý đó. Lăng Phong mỉm cười nói. Vậy ý muội là gì? Chu Tú Kỳ cúi đầu thấp, khẽ gắt lên một tiếng. Lăng đại ca, huynh thật xấu xa. Lăng Phong mỉm cười nói. Tú Kỳ, ta không phải đối với nữ nhân nào cũng xấu xa như vậy. Chu Tú Kỳ tò mò nói. Vậy huynh đối với nữ nhân như thế nào thì làm chuyện xấu? Lăng Phong thấy Chu Tú Kỳ bộ dạng vừa xấu hổ, vừa sợ hãi lại ngoan ngoãn giống như một con cừu nhỏ. Hắn ôm lấy mái tóc nàng, nâng cằm nàng lên cao một ít ôn nhu nói. Lăng đại ca chỉ thích làm chuyện xấu đối với nữ nhân mà mình thích. Chu Tú Kỳ ôn nhu gật đầu nói. Lăng đại ca, huynh thật là xấu. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, Lăng đại ca sẽ xấu xa cho Tú Kỳ xem. Lăng Phong vừa nói vừa ghé sát môi nàng hôn xuống. Chu Tú Kỳ lần đầu tiên để cho nam nhân hôn. Đầu tiên là sợ hãi. Tiếp theo lại thấy toàn thân nhẹ nhàng bay bổng. Cho tới khi đầu lưỡi của Lăng Phong cuốn lấy. Lỗ chân lông toàn thân cũng nở ra. Trải qua một hồi hôn nồng nhiệt, nàng cũng quen với đầu lưỡi của Lăng Phong. Chu Tú Kỳ cảm thấy rằng từ lúc chào đời đến nay hôn như vậy là việc khiến cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu nhất. Lăng Phong vừa hôn vừa vuốt ve nhũ phong của nàng. Mặc dù cách một tầng quần áo, hắn nhẹ nhàng sờ vuốt, nhẹ nhàng vân vê làm cho Chu Tú Kỳ cảm thấy toàn thân ham muốn. Lăng Phong vừa vân vê vừa vuốt ve như vậy ngược lại làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Lăng Phong nhẹ nhàng nói bên tai nàng. Muội thoát y phục ra đi, ta muốn ăn tiểu màn thầu của muội. Chu Tú Kỳ đưa bàn tay trắng như phấn đánh nhẹ hắn. Nói, chấm, Lăng đại ca, huynh thật xấu xa, cái này của muội không phải thực sự là màn thầu, làm sao có thể ăn được? Lăng Phong nói, sao lại không ăn được? Ăn được chứ, muội sẽ cảm thấy rất thoải mái. Vươn tay cởi y phục của nàng. Chu Tú Kỳ vào lúc này cũng không thể khống chế được cảm xúc của mình. Áo Chu Tú Kỳ nhanh chóng bị Lăng Phong cởi ra, cái yếm cũng đã tháo ra, thân thể trắng nõn, hơn nữa hạt đậu lớn kia hết sức co giãn, hai điểm hồng mềm mại trên nhũ phong tươi đẹp, song phong mềm mại giống như hai quả anh đào. Chu Tú Kỳ giống như bị điện giật, thân thể nhẹ nhẹ run lên. Nàng muốn tránh né nhưng lại không muốn xa rời bàn tay ôn nhu của hắn. Chu Tú Kỳ như mất đi lực kháng cự, thân thể rơi xuống giường, toàn thân đều là cảm giác mềm yếu, vô lực, lỗ chân lông trên lớp da mềm mại cũng mở ra hết mức. Miệng Chu Tú Kỳ khe khẽ phát ra âm thanh, "N, không được, không nên như vậy." Miệng khó khăn phát ra âm thanh, hai quả đào trước ngực nàng như muốn vươn lên phía trước. Lăng Phong sờ soạng đồng thời mò mẫm, cái cảm giác xúc tua mềm mại này thật sự làm cho người ta mê muội. Trong miệng Chu Tú Kỳ phát ra tiếng, hừ, nhẹ, không dãy dụa cũng không phản kháng nữa. Lăng Phong thấy Chu Tú Kỳ đã si mê, hắn liền cúi xuống dùng miệng hôn lên nhũ phong. Chu Tú Kỳ đang bay bổng hưởng thụ cảm giác vuốt ve. Nàng bỗng nhiên cảm nhận được nhũ phong đang bị hắn hôn xuống. Lăng Phong vừa khe khẽ hôn lại vừa nhẹ nhẹ mút vào. Thay phiên mà hôn cả hai bên, nam nhân này dường như có mị lực, dường như có một cỗ khí nóng chuyển đi khắp toàn thân Chu Tú Kỳ. Nàng cảm thấy đây là loại vui sướng cực kỳ đặc biệt. Từ khi chào đời cho đến nay thì đây là lần đầu tiên nàng được nếm mùi vị này. Dường như có cảm giác lơ lửng, là cảm giác có một không hai. Đây là do thân mật, đây là tình yêu thăng hoa. Chu Tú Kỳ vươn hai tay, không tự khống chế được tình cảm của bản thân mà ôm lấy cổ Lăng Phong nói. Lăng đại ca tốt quá, muội thực sự cảm thấy cả người như đang bay bổng trên mây. Bay lượn, tuyệt vời, giống như bay lượn trên bầu trời, bay qua những đám mây, ở trên 9 tầng mây, cảm giác lâng lâng bay bổng, mộng ước cao xa, tâm nguyện lớn nhất từ nhỏ không phải là tìm được một phu quân chân thành yêu thương mình sao? Hôm nay, tất cả cũng đã trở thành sự thật, Lăng Phong cười nói, Tú Kỳ có phải rất muốn Lăng đại ca ăn không? Chu Tú Kỳ không nhịn được thẹn thùng nói, Lăng đại ca, huynh xấu lắm, nhưng mà, Tú Kỳ thích, vừa nói, nàng vừa ôm chặt lấy Lăng Phong. Lăng Phong đắc ý nói, ta ăn đôi hồng đào mềm mại này của muội được chứ? Chu Tú Kỳ ôn nhu nói, vâng được, chỉ là con rất nhỏ, còn chưa có nảy nở, ăn nhiều sẽ to lên mà. Lăng Phong đưa tay vuốt ve ở phía dưới tiểu phúc Chu Tú Kỳ. Tay hắn đụng phải nơi thần bí của nàng. Nàng đem hai thối khép lại, kẹp khóa chặt chẽ làm cho hắn không thể sờ tới địa phương kia. Chu Tú Kỳ lúc nào xấu hổ đến mức cả cổ cũng đỏ bừng. Đầu cũng không dám ngẩng lên, mà lúc này Lăng Phong cũng đã thoát y phục của mình. Toàn thân lộ ra, Chu Tú Kỳ vừa nhìn thấy mệnh căn của hắn đang ngạo nghễ vươn lên. Nàng mắc cỡ đỏ mặt, cái này sao lại như vậy, làm cho người ta sợ hãi. Lăng Phong nhìn bộ dạng thẹn thùng với khẩn trương của Tú Kỳ. Không nhịn được nói, muội sợ cái gì, Chu Tú Kỳ ngượng ngùng chỉ vào bảo bối của hắn nói. Cái kia tại sao lại vươn lên, vừa cứng rắn lại vừa dài thế. Lăng Phong chưa bao giờ gặp gỡ mỹ nữ nào lại thanh thuần đáng yêu như Chu Tú Kỳ. Lập tức hì hì cười nói, vật này đến chỗ kia của muội, muội sẽ cảm thấy thoải mái muốn chết. Nếu không hai chúng ta thoát hết quần áo thử một lần là được. Chu Tú Kỳ bị hắn trêu đùa như vậy trong lòng cũng đã cảm thấy ngứa ngáy. Nửa từ chối nửa đồng ý mà bị hắn cởi đi tiết khố. Lăng Phong ôm nàng đặt lên giường. Chu Tú Kỳ cảm thấy toàn thân tê dại ngứa ngáy không thôi. Nhưng lại thoải mái vô cùng. Đồng thời lại có cảm giác dính dính, ướt ướt, liền nói. Lăng đại ca, ngứa quá, bên trong giường như bị con gì bò vào vậy, khó chịu muốn chết, Lăng Phong mỉm cười nói. Tú Kỳ, đó là bởi vì muội đã thành thục rồi, ca ca muốn ăn muội. Chu Tú Kỳ hơi lo lắng nói, muội có bị đau hay không, cái kia của huynh lớn quá, Lăng Phong an ủi nói, sẽ không quá đau đớn, nước của muội rất nhiều cho nên sẽ rất thuận lợi. Tất nhiên lần đầu tiên thì cô nào cũng sẽ đau nhức một chút. Lúc tiến vào sẽ không còn cảm thấy đau nữa. Vừa nói Lăng Phong vừa nhẹ nhẹ tùng động. Muội có thấy đau không? Lăng Phong ôn nhu hỏi. Chu Tú Kỳ nhẹ nhàng kẹp lại. Cũng không có cảm giác đau đớn. Nàng chỉ cảm thấy nóng nóng ở mọi chỗ bên trong. Vì vậy khẽ nói. Không có đau nhức, chỉ cảm thấy ngứa ngứa và nóng thôi. Ta tiến vào đây. Chu Tú Kỳ cảm thấy thân thể như muốn nứt ra, một trận đau đớn, cảm giác chặt chẽ lại tràn đầy. Ai yêu, đau quá, đau chết mất, lạc hồng, bay bổng. Chu Tú Kỳ đầu tiên cảm thấy như bị giáng mạnh, giống như bị cấu xé cực kỳ đau nhức, vừa nóng bỏng lại vừa căng căng đau đớn. Rất nhanh, khổ tận cam lai, nét mặt Chu Tú Kỳ lại nhanh chóng trở lên vui sướng. Thở dốc liên tục, thế nào, Tú Kỳ sảng khoái không? Thân thể Lăng Phong vừa kích vào nơi chật trội bên trong vừa hỏi. À, thoải mái muốn chết, Chu Tú Kỳ vừa khoan khoái, vừa dễ chịu nói, cảm giác căng ra cùng đau nhức dường như không thể thiếu. Nếu như không có sự căng chặt cùng đau đớn ngược lại sẽ không cảm thấy thư thái. Chu Tú Kỳ cảm thấy cơ thể như đang lơ lửng giữa không trung. Không ngừng lay động, trái tim dường như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, nàng thở dốc không ngừng, trong lòng tê dần, từng mạch máu giãn ra, toàn thân run rẩy, thân thể như muốn rơi từ không trung xuống, Động tác của hai người càng lúc càng điên cuồng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, cấp bách thở hổn hển, chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm như dòng điện lưu không ngừng truyền tới hai người. Thân thể từng đợt mơ mà, lông tơ toàn thân dựng thẳng, hai người hưng phấn mà cả người run lên, Chu Tú Kỳ càng không tự chủ được mà phát ra tiếng rên rỉ câu hồn đoạt phách động lòng người. Tiếng rên rỉ của Chu Tú Kỳ trầm bổng làm động lòng người. Lôi cuốn làm cho người ta hồn thể tê dại, lại càng làm cho Lăng Phong bị kích thích đến cực độ. Khoái cảm cực điểm làm cho Chu Tú Kỳ toàn thân không thể khống chế mà run lên từng đợt. Ánh mắt của nàng ngẩn ngơ, đầu lắc lư mãnh liệt làm cho mái tóc nàng tung bay tư tán. Từ trong miệng lại phát ra âm thanh cao vút, hai người điên cuồng vận động, trong đầu một cảnh hỗn độn, đã quên hết tất cả mọi việc, chỉ biết liều mạng mà hoạt động, không biết trải qua bao lâu. Chu Tú Kỳ phát ra một tiếng hét chói tai, thân thể co quắp kịch liệt, hai tay liều mạng mà ôm lấy eo lưng Lăng Phong. Lệ rơi đầy mặt, nàng lần đầu tiên trong đời đạt tới cao triều đỉnh điểm. Ngay trong chớp mắt tiến vào cực lạc, Chu Tú Kỳ cuối cùng cũng đã hiểu tình ái thế gian là gì. Cách chương.